Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1191, đáng đời. Đồ chơi gì? Ta phế vật. Lão tứ nghe nói như vậy, tức thiếu chút nữa không từ dưới đất nhảy cỡn lên. Dĩ nhiên, hắn bây giờ chính là muốn nhảy. Vậy nhảy không đứng lên. Dẫu sao, mới vừa bị cái này đứa nhỏ trực tiếp bẻ gãy cổ tay. Cái này sẽ đau căn bản không nhúc nhích được. Người có bản lãnh liền xông lên à? Cũng biết cùng ta làm ra vẻ. Lão tứ không vui nói. Cái này bé gái tà hồ trước đâu? Lão tử cánh tay đều bị nàng làm gãy. Cái gì? Cánh tay bị làm gãy? Một cái đứa nhỏ làm gãy. Người đàn ông đồ đen nghe lão tứ nói, trong mắt tràn đầy ba chữ: không tin. Cái này hoàn toàn chính là nói đùa mà. Một cái như vậy đứa nhỏ, làm sao có thể có năng lực này? Ta xem ngươi liền là muốn lười biếng, hoặc là sợ mới nói loại nói này đi. Ngươi có xấu hổ hay không? Hắc y nhân không vui nói. Một cái như vậy đứa nhỏ, ngươi cũng có thể sợ. Ta thật sự là phục ngươi. Ta sợ. Lão tứ càng nghe càng cảm thấy ngoại hạng. Mình cái này tam ca thật sự là điên rồi. Ngươi có bản lãnh mình đi à? Cũng biết ở chỗ này nói ta. Chính ngươi thử một chút nói sau. Lão tứ nóng nảy. Chỉ tiểu mộng. Không vui nói. Ngươi lấy là ta cùng ngươi như nhau à? Người nào đều sợ. Tông chủ để cho ngươi làm chút chuyện, cũng có thể như vậy vết mực. Lão tam hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói. Tiểu mộng nhiều hứng thú ở một bên nghe những lời này, rất là buồn cười. Cái này hai người thật sự là hai kẻ dở hơi à? Làm gì gì không được. Ba hoa hạng nhất, ngày hôm nay nàng cũng coi là thấy được. Bé gái, xin lỗi, ta cũng không sẽ cùng hắn như nhau khách khí. Lão tam đi tới, vén lên ống tay áo, trực tiếp nói, ngoan một chút, là có thể ít bị đau khổ một chút, phải không? Tiểu mộng nghe nói như vậy, một hồi buồn cười, liền đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, nhìn trước mặt cái này người đàn ông đồ đen, chia tay ra quăng tay mình cánh tay. Nhưng mà, bỏ mặc hắn làm sao quăng, làm thế nào vậy quăng không nhúc nhích trước mặt tiểu mộng? Đây là chuyện gì? Có vấn đề à? Lão tam trong lòng cũng là một hồi rung động. Nhìn trước mặt cái này hướng mình cười ha hả cô gái nhỏ. Hắn cái này trong lòng bỗng nhiên nhiều một chút dùng mình. Cái này bé gái nhỏ như vậy lại có thể để cho hắn có chút không thể ra sức. Đây là chuyện gì? Ngươi là lai lịch gì? Lão tam không nhịn được hỏi một câu. Hắn quá tò mò. Con bé này nhỏ như vậy, làm sao có thể so mình khí lực còn lớn hơn? Cái này không khoa học à? Tam ca, ngươi không phải ngạo mạn sao? Sau lưng lão tứ lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, không vui nói. Cái này, nguyên bản cũng rất rung động lão tam nghe nói như vậy. Một hồi giận, thằng nhóc ngươi thiếu kỳ kỳ oai oai. Tông chủ phát xuống nhiệm vụ, hai chúng ta không làm được, cũng cho hết chứng. Ta xem ngươi là chán sống đi. Nghe nói như vậy, lão tứ mặt liền biến sắc. Làm sao quên vụ này đâu? Tông chủ vậy cái tánh của người, hắn nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Trước ở phủ thành chủ tiệc kết thúc sau đó, cũng đã theo đâu một lần. Lần này, nếu là còn làm hư hại, vậy bọn họ hai sau này khẳng định không có cuộc sống tốt. Vậy làm sao bây giờ? Lão tứ ánh mắt biến ảo, không nhịn được hỏi một câu. Hôm nay chính là chết, vậy cũng phải đem nàng mang về. Lão tam hung tợn nhìn tiểu mộng, tàn nhẫn nói. Nói xong, hai huynh đệ mười phần ăn ý đột nhiên tiến lên, đồng thời chia tay ra. Thì phải đối với tiểu mộng động thủ, còn dám động thủ. Tiểu mộng vậy là đặc biệt căm tức, rõ ràng nàng đã hiển lộ ra phi phàm thực lực. Cái này hai người lại thế nào một gân như nhau, sẽ đối tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, hai tay bên trên không nhịn được đa dụng một ít khí lực. Bành, bành, tiểu mộng đưa ra hai cái quả đấm, đánh ở trước mặt hai người trên mình. Cái này hai người giống như là một phát đạn đại bác như nhau, nặng nề đập vào phía sau trên vách tường, trực tiếp đập ra hai cái lỗ lớn tới. Tiểu Mộng đắc ý vỗ vỗ tay. Xem đều không lại xem bọn họ một mắt. Liền đi ra ngoài. Hai cái không biết sống chết người còn ở nàng trước mặt phách lối. Đáng đời. Kỳ quái. Thế nào còn không có tin tức? Trình Bằng Đào từ đầu đến cuối liền ngồi đang đến gần phòng khách cửa vào địa phương. Ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng bên này. Bởi vì hắn ở chờ thủ hạ mình người tin tức. Mới vừa Tiểu Mộng đi ra thời điểm. Hắn cũng đã phân phó hai người theo sau. Chỉ cần có cơ hội. Lập tức liền đem nàng mang đi. Cái này đều đi qua hơn một tiếng. Lại vẫn không có tin tức. Không khỏi có chút quá kỳ quái. Vậy dẫu sao chỉ là một 10 tuổi cô gái nhỏ. Hai cái đại nhân. Đi đối phó. Theo lý thuyết. Là 10 phần chắc 9. Vạn vô nhất thất. Đạp đạp đạp. Đang Trình Bằng Đào suy nghĩ lung tung thời điểm. Một hồi tung tăng thanh âm vang lên. Chỉ gặp quen thuộc Tiểu Mộng nhúc nhích đi vào. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao một người xuất hiện? Trình Bằng Đào trợn to mắt. Có chút không nghĩ tới. Hắn lấy là sẽ là mình hai người thủ hạ tới báo tin. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Không chỉ có không tới báo tin. Cái này bé gái nhưng chạy vào. Chẳng lẽ, thất bại? Không nên à? Coi như thất bại. Cũng hẳn sẽ hồi tới báo tin đi. Trình Bằng Đào nhìn ở trong phòng khách chạy tới chạy lui Tiểu Mộng. Trong lòng một hồi ngứa ngáy. Hận không được lập tức ra tay. Đem cô bé này cho cướp bóc đi. Nhưng hắn không thể. Ở Thuần Dương Tiên Tông trên địa bàn động thủ. Nguy hiểm quá lớn. Một khi lộ ra dấu vết. Hắn sau này cũng đừng nghĩ ở Trung Châu lăn lộn. Đây cũng là hắn vẫn không có tự mình nhúng tay. Mà là để phân phó đệ tử đi làm nguyên nhân. Đợi một lát. Rốt cuộc có tin tức. Mau tới xem à. Trong sân người chết, lại có người dám ở Thuần Dương Tiên Tông nội bộ giết người. Bỗng nhiên, một người vọt vào, lớn tiếng nói một câu. Người chết, Trình Bằng Đào trong lòng đột nhiên cả kinh. Liền vội vàng đi theo mọi người đội ngũ cùng đi ra ngoài. Rất nhanh liền ở trong sân thấy được hai cái người bị chết. Cùng thấy rõ mặt mũi sau đó. Nhất thời liền kinh sợ. Cái này... Đây không phải là mình vậy hai tên học trò sao? Làm sao tất cả đều chết ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Dương Hùng và thành chủ Hoắc Chí Minh vậy toàn cũng chạy tới. Dương đường chủ, đây là người nào à? Lá gan lớn như vậy, lại dám ở Thuần Dương Tiên Tông giết người. Thật sự là thật là quá đáng. Thành chủ Hoắc Chí Minh có chút tức giận nói. Đường chủ, chúng ta kiểm tra cẩn thận qua. Cái này hai người chết ở cùng một người dưới quyền. Hạ tử thủ người. Ít nhất là phân thần kỳ. Kinh khí 10 phần lớn. Một trưởng liền đánh chết bọn họ. Một cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử vội vàng đi tới. Mở miệng nói. T. Phân thần kỳ cao thủ. Người chung quanh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền liền thành chủ Hoắc Chí Minh cũng không tốt tái phát lửa. Tu vi đến phân thần kỳ. Đó chính là một cái ranh giới. Thì đồng nghĩa với đã siêu thoát nhất định giới hạn. Muốn hạn chế ở loại tầng thứ này người. Thật sự là quá khó khăn. Nếu là người nọ liền trong bóng tối. Hoắc Chí Minh nói quá nhiều. Đối phương tức giận. Đối với hắn hạ tử thủ. Cũng không phải là không thể được. Vì mình nghĩ an toàn. Vẫn là im miệng không nói lời nào thì tốt hơn. Dương Hùng nghe xong. Đi lên trước. Cẩn thận tra xét một tí. Cùng hắn thấy rõ ràng trưởng ấn sau đó. Nhất thời liền trợn to mắt. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Có chút bất đắc dĩ đứng lên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.